Là thật đó mẫu thân, con thề. Ta nhanh chóng nói. Thật vậy, ở đâu? Mẫu thân vẫn còn chưa tin. Trước tin là nói về chuyện phân phối. Mẫu thân, con muốn một nửa. Ta giảo hoạt nói. A a, tuổi còn nhỏ mà tính toán với mẫu thân là không tốt đâu. Mẫu thân, sau này đại khái con chỉ có thể vượt qua ở trong luyện kim thất, cho nên phải có tài sản của mình để mua tài liệu. Ta nói nghiêm túc. Mẫu thân sẽ cho đưa con, hơn nữa có lẽ bà ngoại có biện pháp mà. Không, con muốn độc lập chứ không thể dựa vào giúp đỡ của mẫu thân, cho dù mở phong ấn của con cũng phải từ sự luyện kim, huống chi hầu hết ma pháp sư đều là luyện kim sư. Được rồi, mẫu thân đáp ứng con. Sau khi trở về mẫu thân sẽ cho con kinh phí chuyên dùng. Bây giờ đừng náo loạn nữa, đi nhanh đi. Không, mẫu thân, con không lừa người, thật là có bảo tàng, Lôi Đạt nói cho con biết. Thật vậy chăng? Con không có thủy tinh cầu, vật đó còn đang ở vương đô mà. Mẫu thân, mặc dù không có thủy tinh cầu thì con không nhìn thấy, nhưng như vậy không phải là Lôi Đạt không chứng kiến rồi nói cho con biết. Hắn nhìn thấy gì? Đông Bán. Ta hỏi ngược lại. Đông Bán. Mẫu thân cười khổ phải xác nhận. Nó nói cách đây hơn trăm dặm có một thi thể của cửu đầu xà. Nó xác định đúng là thi thể sao? Nếu còn sống, chúng ta sẽ là điểm tâm của nó a. Mẫu thân kích động nói. Chín đầu đều rớt, trước ngực mở toang như cái động, Lôi Đạt thậm chí nhìn vào trong đó không thấy trái tim. Ta cam đoan nói. U chất, cháu vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, làm cho bá bá hao tổn rất nhiều thủ hạ, thật sự tội lỗ muôn lần đáng chết. Bần đạo khóc nức nở quỳ xuống thi lễ. Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ nói. Ha ha, mau dậy đi. Ni Cổ Lạp Tư không đợi ta quỳ đã đem ta đỡ lên, sau đó ngược lại an ủi ta, nói, hai quân giao chiến không nói tình riêng, rồi hãy nói ta đây bá bá trước ỷ lớn hiếp nhỏ, thật nói có tội cũng nên là ta mới đúng. Không nói chi nhiều, Ni Cổ Lạp Tư chỉ bằng khí độ liền khuất phục mọi người tại chỗ. Tốt, không hổ là Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ. Tạp Lạc nói, chỉ bằng câu này của ngươi, danh tiếng đại lục đệ nhất danh soái liền không ngươi không ai đảm nổi. A ta, mẫu thân nói, nhi tử, con cưới cái thứ dẫn đường, mẫu thân sẽ cấp cho nó thủy diện phiêu phù thuật, kêu nó cứ việc hướng ao đầm mà đi. Dạ, mẫu thân, đi theo con. Ta ngồi trên cái thứ hướng theo đường cũ chạy đi, thủy diện phiêu phù thuật thật không sai, ma pháp cấp 5 này có thể gia trì cho sinh vật đi lại tự nhiên trên mặt nước. Cái thứ lần đầu đi trên mặt nước, có vẻ hưng phấn dị thường, thỉnh thoảng tinh nghịch nhảy nhót lung tung, làm ta ngã nghiêng đủ hướng. Mẫu thân và tinh linh đội trưởng Khải Lâm A-di theo ở phía sau. Công chúa, chúng ta đang đi đâu vậy? Ở sâu trong đầm chính là có cửu đầu xà đó. Khải Lâm A-di hỏi. Có mấy con? Mẫu thân hỏi. Đương nhiên là một con, hai con mà cùng một chỗ còn không đánh đá nhau sao? Tâm lý độc chiếm lãnh địa của chúng đặc biệt mãnh liệt. Chúng ta đi nhặt xác nó. Cái gì? Nhi tử của ta nói cho ta biết cửu đầu xà đã chết. Chúng ta đi giúp nó nhặt xác. Trời, thiếu gia làm sao biết được? Nếu nó còn sống thì làm sao? Ta tin nhi tử sẽ không vô cớ mà gạt ta. Cho dù còn sống, chúng ta đánh không lại thì chạy không được sao? Cửu đầu xà tốc độ di động phi thường chậm. Chúng ta không cần tiến vào phạm vi công kích của nó, từ xa nhìn là biết rõ rồi chứ, cùng lắm thì chạy một hồi, vạn nhất con ta nói đúng, hắc hắc. Mẫu thân mắt tỏa kim quang nói, chúng ta sẽ phát đại tài. Tinh linh chung quanh đều toát mồ hôi, đối với bọn họ mà nói, sự si mê của công chúa đối với kim tệ bọn họ khó có thể lý giải. 100 dặm giường trước mặt độc giác thú bất quá chỉ tốn một ít thời gian. Cái thứ chạy cũng không chậm, lại được mẫu thân gia trì thêm đề tốc pháp thuật, cuối cùng cùng với độc giác thú đồng thời chạy tới. Nhìn một núi thịt, mẫu thân cùng tinh linh đều cao giọng hoan hô. Úp nhi tử yêu, con cũng không tệ a, không nghĩ được Lôi Đạt của con lại còn có thể sử dụng để tìm bảo tàng. Thiên Na, thật sự là một tác phẩm luyện kim vĩ đại, nó nhất định sẽ được ghi vào sử sách. mẫu thân cam đoan. Mẫu thân ôm sau ta cao hứng nói, mau làm việc đi, nhớ kỹ có một nửa của con đó. Úp được rồi, bất quá con xem, con còn nhỏ như vậy, để mẫu thân giúp con giữ lại được không? Mẫu thân khẩn trương nhìn ta mà hỏi, con phải có ma tinh tạp và luyện kim thất tốt nhất của mình. Nguyên liệu thì mẫu thân cung ứng, thành phẩm thì mẫu thân bán, nhưng con muốn giao dịch bằng hiện kim. Mẫu thân đã đáp ứng, tất nhiên là con sẽ đem đưa mẫu thân giữ, nhớ là giữ đó. Ta nói, được rồi, mặc cả xong, thật sự là một tiểu quỷ giảo hoạt mà. Mẫu thân nói, mọi người mau thu thập máu trước, sau đó lột ra, phái 10 người cảnh giới xung quanh. Lần này thật sự là chúng lớn, không nghĩ tới là đầy đủ như vậy. Mẫu thân tự nhủ, hứng thú gì, hình dạng như vậy, còn gọi là đầy đủ. Đương nhiên rồi, phải biết rằng cửu cấp ma thú có lực chiến đấu cực kỳ hung hãn, nhưng ngay cả mẫu thân biết nơi này có cửu đầu xà cũng không dám chọc đến nó. Trước kia cửu cấp ma thú bị giết đều bị ma pháp làm nát nhừ, thậm chí có khi ngay cả ra để làm quyền trục đầy đủ cũng tìm không được. Cơ hồ là bị thuần công kích vật lý đánh chết như thế này cho tới bây giờ chưa từng có. Giờ xem, ra có thể làm quyển trục thì có thể làm đến mấy trăm cuốn. Tính toán xác suất thành công, đại khái cũng có thể làm ra được 5 quyển trục cửu cấp ma pháp. Xác suất thành công thấp vậy sao? Không có biện pháp, đều thấp như vậy. Mẫu thân, hôm nay đúng là không đi được nữa, mẫu thân gọi bọn họ tìm địa phương hạ trại trước đi, con đi tìm ổ của cửu đầu xà. Được rồi, mẫu thân gọi 20 người đi theo con, nhớ cẩn thận một chút. Dạ biết, đợi gặp lại. Ta dẫn theo nhân thủ của mẫu thân, hướng tới tổ của cửu đầu xà chạy đến. Có cái thứ dẫn đường, rất nhanh đã đến rồi. Kỳ thật cũng không cần dẫn đường, chỉ cần ngửi thấy mùi thối là đi đến được. Ngồi xuống đống bạch cốt làm thành ngọn núi nhỏ, đại khái cao mấy chục thước. Trên đỉnh có chỗ bằng phẳng chính là tổ của cửu đầu xà. Khi đồng thời chứng kiến tình hình trong tổ, tất cả mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cốt sơn tầm bảo chỉ thấy ở trên đống bạch cốt rộng hàng trăm thước là một tầng mảnh vụn khải giáp và vũ khí. Nhìn những mảnh vụn thì đều là do thợ khéo cùng tài liệu tinh phẩm khó mà có được tạo thành. Hơn nữa rất nhiều thứ còn có ma pháp ba động, hiển nhiên là vật phẩm ma pháp. Thứ này phải trị giá bao nhiêu tiền a? Phải biết rằng vũ khí ma pháp trừ thợ rèn ra còn phải có sự tham gia của cao cấp ma pháp sư mới có thể làm ra. Mà cao cấp ma pháp sư đều rất xem trọng thân phận, hiếm khi hợp tác cùng thợ rèn. Hơn nữa cũng không dự đoán được phí tổn khi chế tạo, mà xác suất thành công thì thấp, cho nên sản lượng cực ít. Làm cho giá cả vũ khí và khải giáp ma pháp đại tăng, giá thấp nhất của ma pháp kiếm cũng hơn vạn. Nhìn cảnh trước mặt, phòng trừng chí ít cũng có tới mấy trăm thanh vũ khí ma pháp bị hủy, khải giáp ít nhất cũng hơn 100 bộ, thật sự lãng phí a. Mọi người tìm xung quanh xem, có thể còn có thứ vẫn nguyên vẹn, hay là bị hư hỏng sơ sơ còn có thể tu bổ được, đều phải tìm ra. Còn có cái chuôi nào khảm ma hạch hay ma tinh thạch dù là mảnh vụn cũng phải đưa đến. Ta ra lệnh, tự ta cũng gia nhập vào hàng ngũ tầm bảo. Dựa vào cảm giác nhạy bén đối với ma pháp ba động, chuyên tìm chỗ có ba động lợi hại. Đầu tiên là tìm được một khối thuẫn bài, chỉ có nửa thước nhưng ở giữa lại đầy đủ. Trên mặt thuẫn có khắc hoa văn tinh mỹ, còn có không ít vết xước chứng tỏ nó đã trải qua hàng trăm trận chiến. Một tấc của nó cũng không quá nặng, nói vậy ở giữa của nó đúng là trống rỗng. Có thể bố trí ma pháp trận và ma tinh thạch, ước chừng có thể ngăn cản công kích ma pháp cấp 5 trở xuống. Đáng tiếc là ta không hiểu rõ lắm giá cả trên thị trường của nó. Vừa đi được hai bước, đột nhiên phát hiện một cái giới chỉ đeo trên một đốt tay bạch cốt. Cầm lên nhìn cho kỹ, nhìn không ra hào nào, không có hoa văn cũng như bảo thạch trang sức, nhưng lại cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Được rồi, nghĩ tới mẫu thân trên tay có một cái không gian giới chỉ thiên na, mặc dù ta có kim liên cũng có thể chứa cả ngọn núi, nhưng mỗi lần lấy ra đều rất lao lực, lại cảm giác không được quang minh chính đại. Có không gian giới chỉ tự nhiên là thuận tiện hơn nhiều. Thỉnh thoảng từ xung quanh lại truyền đến từng tiếng than sợ hãi. Xem ra bọn họ cũng thu hoạch được không ít à. Một người trở về, nói cho mẫu thân tình hình nơi này. Ta ra lệnh, mọi người cũng không nên tìm lung tung. Ta xem những mảnh vụn ở nơi này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại rất ít bị rỉ sét, chứng tỏ tài liệu đều là thượng phẩm. Nếu có thể tái chế lại sẽ làm ra được thượng đẳng vũ khí a. Một tinh linh đầu lĩnh sau khi phái người. Dạ, thiếu gia. Mọi người cứ theo lời thiếu gia mà làm. Sau một lúc, mẫu thân dẫn theo 50 người chạy đến, vừa nhìn thấy bà liền ôm mũi mà cảm khái. Sau khi nghe xong đề nghị của ta thì nói, đúng vậy, nhi tử, con làm tốt quá, một mảnh nhỏ chúng ta cũng không thể lưu lại, mọi người phân loại trước đi, ta với con ta đi xem tiến triển phía bên kia một chút. Nói xong mang ta mà đi, không có biện pháp, thật sự là tệ mà. Trên đường đi, mẫu thân thấy được thuẫn bài trong tay ta. Con, đưa mẫu thân nhìn xem con tìm được gì đó. Giọng nói của mẫu thân mang theo vẻ kích động. Đây, ta đem tấm thuẫn bài đưa cho mẫu thân. Trời, đúng là hòa sư thuẫn. Mẫu thân nhìn kỹ lát lâu sau mới nói được. Cái này rất có danh tiếng sao? Ta hỏi. 500 năm trước nó là tác phẩm đắc ý nhất của ải nhân chú tạo đại sư Tư Tạp La. Tài liệu chính là hắc thiết, mật ngân câu lạc ma pháp trận, còn dùng một ma hạch của bát cấp thượng vị liệt diễm sư tử. Nó có thể phòng ngự tất cả ma pháp thất cấp trở xuống, đối với hỏa hệ lại có khả năng phòng ngự cửu cấp. Quả thật là cơn ác mộng của ma pháp sư, hơn nữa khi võ sĩ đưa đấu khí vào trong thuẫn, mặt thuẫn sẽ bắn ra một đạo hỏa xà dài 10 thước, độ nóng đủ để tan vàng chảy sắt, khiến cho nó có thể dùng làm vũ khí. 200 năm trước đã mất tích, lần đấu giá cuối cùng thì giá trị là 200 vạn kim tệ. Mẫu thân kích động giảng cho ta rõ lai lịch của nó. Vậy mẫu thân xem cái vật này trị giá bao nhiêu? Ta đưa cái giới chỉ ra. Úp, Thiên Na, hôm nay con làm cho ta vui mừng lẫn sợ hãi so với kinh nghiệm trong quá khứ nhiều quá đi. Vật này chắc là không gian giới chỉ. Có điều phải lấy máu nhận chủ thì mới có thể mở ra. Con thấy văn tự bên trong chứ? Đó là sử dụng chú ngữ. Xem hình dạng thì nó có dung lượng bậc trung, không gian trong đó khoảng 10 mét khối. So với của mẫu thân thì còn kém xa. Con mau nhận chủ, xem thử bên trong có thứ gì. Được, ta vội làm theo, dựa vào phương pháp mẫu thân dạy lấy máu nhận chủ, niệm động chú ngữ. Cảm giác so với phương pháp sử dụng kim liên tựa hồ giống nhau. Trước giới chỉ không gian mở một thước ra hai bên, bên trong đúng là một không gian hình tròn. Quả nhiên là có thể tích 10 mét khối. Bên trong có không ít đồ, các loại công cụ luyện kim và thành phẩm. Có hai kiện đồ vật khiến cho ta chú ý là một thanh kiếm và một quyển sách. Ta vội vàng lấy ra. Thanh kiếm dài một thước, ba chỉ chiều rộng, đúng là đan thủ kiếm TTDV. Chắc là kiếm dùng một tay mà chiến sĩ thường dùng. Toàn thân chớp động quang mang màu xanh. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là thanh kiếm phong hệ ma pháp. Tiện tay đưa cho mẫu thân, ta cúi đầu nghiên cứu quyển sách kia, vừa mở ra nhìn mới biết được nguyên là bút ký luyện kim thuật. Tại đầu trang 2 ta tìm được danh tự của chủ nhân Cách Lâm Tư Phan Đái Nhĩ. Mẫu thân, Cách Lâm Tư Phan Đái Nhĩ là ai vậy? Ta hỏi. 200 năm trước là luyện kim tông sư vĩ đại nhất của nhân tộc. Hắn am hiểu nhất là chế tạo ma pháp kiếm và triệu hoán hệ ma pháp đạo cụ. Chẳng lẽ nơi này có di vật của hắn? Có thể, ít nhất đây là bút ký của hắn. Hơn nữa bên trong đều có liên quan đến luyện kim thuật. Vậy được, thanh kiếm này cũng là tác phẩm của hắn. Trên chuôi kiếm còn có khắc tên hắn. Thanh kiếm này có chỗ nào kỳ lạ không? Đương nhiên, là tác phẩm cuối cùng của đại sư. Thanh kiếm này vô luận là tính kỷ niệm hay tính thực dụng cũng đều không thể bắt bẻ. Biết không? Nó cũng có thể phóng thích ba loại ma pháp, quả thực là một kỳ tích. Bình thường ta nghe nói ma pháp kiếm bất quá là đem ma pháp nguyên tố gia trì lên trên thân kiếm, làm cho thanh kiếm gia tăng lực sát thương ma pháp. Chưa nghe nói thanh kiếm còn có thể phóng ra ma pháp, đừng nói là ba loại. Giọng nói của mẫu thân thập phần khiếp sợ. làm sao mẫu thân lại biết nó có thể phóng ma pháp? Mẫu thân là ma đạo sư, tự nhiên là có thể nhận ra ma pháp trận ẩn tàng trên thân kiếm. Không tin thì con nhìn đây. Vừa nói xong, tay mẫu thân cầm chuôi kiếm vung lên, chỉ thấy một đạo phong nhận từ mũi kiếm bay ra. Xem hình dáng thì uy lực không hề nhỏ. Đây là ma pháp thứ nhất, ma pháp thứ hai là phong thuẫn. Nói xong huy động thanh kiếm lần nữa, thanh quang trên thân kiếm chợt lóe. Trên người mẫu thân hiện lên nhiều tầng ma pháp thuẫn màu xanh nhàn nhạt. Nhưng khi dùng ra tốc thuật sẽ không để cho con biểu hiện hết. Ma pháp năng lượng của bảo thạch trên chuôi kiếm rất mau hết, muốn dùng tiếp phải thay bảo thạch mới. Khi dùng đấu khí hay ma pháp khởi động ma pháp năng lượng tồn trữ trong ba khối bảo thạch thì có thể phóng thích ma pháp tương ứng. Thật sự là ý nghĩ thiên tài, thanh kiếm này mẫu thân nhất định phải bán được giá tốt nhất. Đừng mà mẫu thân, đưa con nghiên cứu trước đi, sau đó rồi người bán cũng được. Không chừng con căn cứ vào bút ký của hắn và vật thật mà có thể mô phỏng được đó. Được rồi, mẫu thân tự nhiên lại quên mất một thiên tài như con. Mẫu thân nhất định sẽ đem tác phẩm của con bán với giá tốt nhất. Toát mồ hôi, trải qua 320 ngày cuối cùng cũng đem được đống đồ bừa bộn dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra thủ pháp xử lý ma thú của tinh linh môn rất chuyên nghiệp. Tài liệu tới khi xử lý xong thì tổng cộng có xà nha 12 khỏa, ma hạch 6 khỏa, phân biệt là quang minh hệ, ám hệ, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ và hiếm thấy nhất là độc hệ. Xà nhãn 12 khỏa, độc nang 1 cái, máu, da, xương, gân không biết bao nhiêu. Còn có 8 món vũ khí hoàn hảo, 5 thanh kiếm, 2 thanh đao và 1 can thương, 1 cái hỏa sư thuẫn, khải giáp thì đều nát. Nếu tốt hơn một chút có lẽ sẽ có thể tu bổ lại. Nhiều đồ như vậy làm không gian giới chỉ của mẫu thân cũng không đủ dùng. Không thể làm gì khác hơn là treo trên lưng của độc giác thú. Mẫu thân nhất thời cao hứng đã đáp ứng tặng cho tinh linh môn mỗi người một khúc xương và gân. Bọn họ có thể dựa vào đó tự mình gia công thành một cây cung. Bọn tinh linh thị vệ đều vô cùng cảm kích sự khẳng khái của mẫu thân. Dựa theo quy củ của tinh linh nhân, vật vô chủ là thuộc sở hữu của người phát hiện. Bọn họ cùng lắm chỉ tiện tay giúp đỡ lại thu được lợi ích lớn như vậy, tự nhiên là rất cao hứng. Có điều mấy ngày sau ta phát hiện mẫu thân vào ban đêm luôn thì thào tự nhủ, tài liệu chế tạo cung ít nhất cũng 1 vạn kim tệ. 300 người có 300 cây cung, chính là 300 vạn kim tệ. Trời ơi, một chút quà tặng lại mất đi 300 vạn kim tệ. Thả bảo ta đi chết đi. Ta hết biết nói gì chỉ toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, tinh linh chi đô. Sau khi đi được 5 ngày, cuối cùng chúng ta cũng đạt được mục đích tới tinh linh chi đô. Trong ngữ ý của tinh linh thì nơi đây đúng là thần thánh chi địa. Rung động, đó là cảm giác đầu tiên của ta. Tinh linh chi đô rộng lớn lại mang đến cho ta một cảm giác bình yên. Tinh linh chi đô có phương viên hơn 10 dặm, diện tích cực lớn tạo thành hình tròn. Trong thành không có vật liệu làm từ đá và sắt thép. Vật liệu kiến tạo kiến trúc chỉ duy nhất là làm từ những thân cây thẳng đứng mang màu xanh. Đây là cây còn sống chứ không phải từ gỗ. Tường thành do một loại cây đặc thù mọc sát nhau tạo thành. Loại cây này không có nhánh, chỉ có thân cây thô cứng. Mỗi khỏa cây đều có đường kính hơn 1 mét, tạo thành bức tường thành có 10 lớp. Chỗ giao nhau cách mặt đất hơn 10 thước, hình thành nên một mặt phẳng, trên đó có tinh linh chiến sĩ đi đi lại lại để tuần tra. Phía ngoài tường thành thì dây leo mọc đầy, trên đó còn mọc ra những cái gai nhọn hoắc dài hơn tấc màu lục, hiển nhiên là cự độc. 500 thước ngoài tường thành một mảnh đất trống trải, không có cây cối, chỉ có bãi cỏ cùng mấy con đường. Nói vậy chứ bãi cỏ cũng không có bình thường, nếu không thì cũng không cần làm những con đường đó. Tinh linh chi đô rông lớn bình yên nhưng là không có cửa thành. Tự nhiên là biết những bãi cỏ đó có vấn đề. Khi chúng ta đến nơi thì làm cho cả tinh linh chi đô lập tức sôi động. Rất nhanh đã có người đứng đầy tường thành và trên đường. Bọn họ tới tiếp đón công chúa. Đoàn người chúng ta dùng phiêu phù thuật từ từ tiến vào thành dưới sự hoan hô ầm ĩ. Khắp nơi trong thành thị đều là thụ ốc hoặc là gốc cây cổ thụ to mấy chục thước mọc thẳng lên như muốn che bầu trời lại. Mỗi cây đều rỗng ruột, được tinh linh chế tác làm nơi cư ngụ. tán cây đa số tập trung lại sát nhau, cả thành thị giống như được một cái mai rùa thật lớn bao lại, có điều cũng có không ít khe hở, khiến cho ánh sáng mặt trời mới có thể chiếu lên mặt đất. Giữa thành thị có một gốc thụ ốc siêu cấp, đường kính có đến 500 thước, đó hẳn là vương cung. Dọc theo đường đi, mẫu thân nhiệt tình bắt chuyện với tinh linh quen biết, người kích động làm hai tay run lên, không ngừng đưa lên đầu, tựa hồ mọi tinh linh nhân đều cùng người quen biết vậy. Một lúc sau dòng người đã đưa chúng ta đến cửa hoàng cung. Đi đến gần quan sát vương cung, ta phát hiện về quy mô to lớn, hùng vĩ trang nghiêm thì so ra kém vương cung nhân tộc, nhưng lại có một phong cách trang nhã cổ xưa. Cửa sổ, bậc thềm, hàng rào đều là từ đại thụ sinh trưởng tự nhiên cộng thêm công sửa chữa mà thành. Hơn nữa hình thể cực lớn của nó có một khí thế uy nghiêm khác. Trong lúc ta đang quan sát vương cung kỳ lạ này, đột nhiên mẫu thân nhảy dựng lên, nhào đến trước cửa ôm lấy hai vị tinh linh quần áo xa hoa, cùng nhau khóc lớn. Giờ phút này mọi tinh linh chung quanh đều im lặng, nhiều người thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Qua một lúc lâu mọi người mới thu lại được tâm tình vui sướng khi xa ngày gặp lại. Mẫu thân ôm ta chạy lại hai người đó giới thiệu, đây là đứa con nhỏ nhất của con. Sau đó nói với ta, mau gọi bà ngoại, A-di. Hai người ai là bà ngoại, ai là A-di ạ? Ta hỏi ngây thơ. Ha ha, mọi người chung quanh đều bị ta làm cho bật cười. Cũng không có cách nào vì tinh linh nhân nhiều người sống đến 500 tuổi, A-di 120, bà ngoại 300, nhưng tu vi của bà ngoại cực cao, dù thế nào cũng là một trong đại lục ngũ đại cường giả, cho nên thoạt nhìn thật giống như là A-di, thực sự là nhận không ra. Đây là bà ngoại. Mẫu thân ôm bụng cười sau khi gõ ta một cái, chỉ vào tinh linh đang đeo vương quan. Bà ngoại người khỏe chứ? Ta vội vàng hỏi. Khỏe, ngoại tôn thật là ngoan. Bà ngoại cao hứng nói. A-di cũng khỏe chứ ạ? Ta lại nhìn sang tinh linh nhân kia hỏi. Khỏe a, tiểu tử thật là đáng yêu. Lại A-di ôm chút nào. A-di ôm ta vào trong lòng ngực, đôi môi thơm hôn ta một cái. Hoa hoa lão đạo chịu không nổi đâu. Quá kích thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của ta đỏ hồng lên. A thật muốn trở lại như cũ quả. Được rồi, mau đi vào thôi, đừng đứng ở bên ngoài nữa. Bà ngoại nói. Ta được A-di ôm đi tới phòng khách trên lầu 2. Có thể ở tại chỗ này chỉ có vài trưởng lão của tinh linh tộc. Chỉ có chúng ta là người một nhà. Mọi người ngồi xuống nghe mẫu thân nói chuyện xưa. Ta thì đánh giá trang sức ở nơi này, đèn treo thì làm từ ma tinh thạch, cửa sổ thì từ loại thủy tinh tốt nhất, hiện tại thì thủy tinh cùng trọng lượng với bạch ngân quý giá ngang nhau. Trên đất được phủ kín bằng da ma thù, mọi người đều ngồi trên ghế salon, tuyệt đối chân thật. Tóm lại, mọi thứ đều rất xa xỉ, so với vương cung của Đại Hán Quốc ít nhất cũng không mất mặt. Mọi người đều tập trung tinh thần nghe mẫu thân nói chuyện. Rốt cuộc mẫu thân cũng kể xong những thê thảm mà ta gặp phải. A-di lập tức nhảy dựng lên, chỉ muốn phải người đi tiêu diệt tên đại chủ giáo kia. Được mọi người khuyên mới dần dần hạ hòa, điều này khiến ta thật cảm động, không nghĩ tới lại còn có ngày có người vì ta mà ra mặt. Hải tử, lại đây bà ngoại xem một chút. Dạ, ta vội vàng chạy lại, đây chính là cơ hội cuối cùng. Bà ngoại nắm tay của ta. Đưa một cổ ma lực vào trong, đi vài vòng trong cơ thể của ta rồi thu hồi lại. Bà cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, xin mời các vị trưởng lão cũng xem thử xem. Vì thế mà ta được đưa qua đưa lại một hồi, mọi người ríu rít tranh luận một lúc thì bà ngoại mới nói với mẫu thân, tình huống này tương đối khó giải quyết. Các ngươi trước tiên cứ ở đây đã, chúng ta đi tìm tư liệu khác. Nếu thật sự không được thì ta sẽ đi tìm tinh linh nữ hoàng bệ hạ, nhất định người sẽ có cách giải quyết. Dạ được, nhưng thật sự phải kinh động nữ hoàng bệ hạ có sao không? Mẫu thân hỏi. Có thể được nếu thật sự cần. Bà ngoại gật đầu, được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi, tối nay ta sẽ tổ chức gia hội hoan nghênh. Mọi người đều hoan hô một tiếng rồi đi ra ngoài. Bà ngoại lại gọi A-di nói. Viết cho giáo hoàng một bức thư, nói rằng ta đối với chuyện này thập phần bất mãn. Hắn phải giao người cho ta, nếu không ta sẽ thay hắn thanh lý môn hộ. Khi nói ra những lời này, trên người bà ngoại xuất ra một cổ khí phách lẫm liệt. Xem ra đây mới là chân chính diện mục của ngũ đại cường giả. Ta với mẫu thân ăn chút điểm tâm, rồi tới phòng ngủ trước đây của mẫu thân nghỉ ngơi. Mẫu thân, ai là tinh linh nữ hoàng? Ta hỏi. Người là nữ hoàng của nguyên tố tinh linh, mặc dù hai tộc chúng ta sống nhờ vào nhau, nhưng không ở chung một chỗ. Bọn họ ở tại nơi sâu nhất trong tinh linh chi xâm, tinh linh nhân tộc chúng ta được xem như người canh giữ môn hộ cho bọn họ. Vậy người đó so với bà ngoại còn lợi hại hơn sao? Đương nhiên, tinh linh nữ hoàng gần như là tồn tại của thần, có thể phóng thích ma pháp cấp 15, đó là siêu cấp pháp sư A. Vậy sao người đó không nằm trong ngũ đại cường giả? Còn nữa, không phải nói ma pháp cấp 12 đã là cấm chú sao? Tại sao lại còn có cấp 15 nữa? Đó không phải là người, mà là nguyên tố tinh linh. Cũng giống như long tộc không tham gia bài danh với nhân tộc. Nếu không, mấy ngàn long đầu ở trên long đảo so với ngũ đại cường giả đều ca. Trong lịch sử tổng cộng có 12 vị pháp thần, hiện tại thì một người cũng không có. Ngoài ra còn có một vị long chi pháp thần từng phóng thích ma pháp cấp 13. Dù sao người đó gặp kỳ ngộ, cho nên ngoại lệ. Còn có lịch đại giáo hoàng, đại dự ngôn thuật của họ có uy lực khoảng cấp 13. Nhưng là do bọn họ mượn lực lượng của thần, cần phải dùng sanh mệnh lực để đổi. Không tới lúc bất đắc dĩ, họ cũng sẽ không ra tay. Các trưởng lão của long tộc, về hệ long vương có thể thi triển long ngữ ma pháp cấp 13. Hắc long và bạch long thì ngoại lệ. Hắc long trưởng lão có thể sử dụng cấp 12 TTDV. Chỗ này bản dịch là 2 nhưng mình nghĩ chắc là cấp 12. Còn bạch long có thể sử dụng cấp 14. Trừ đó ra thì nguyên tố tinh linh nhất tộc được xem là cường đại nhất. Nữ hoàng có thể phóng thích siêu cấp cấm chút cấp 15. Tinh linh vương nhiều nhất thì chỉ có thể thi triển ma pháp cấm chút cấp 12. Bà ngoại và một vị tinh linh vương hòa hệ ký kết khế ước, nên có thể mượn năng lực của người đó. Hiểu chưa? Mẫu thân kiên nhẫn nói cho ta nghe. Vậy bà ngoại cũng được gọi là pháp thần. Coi như vậy, năng lực đạt đến. Nhưng lịch đại tinh linh nữ vương chúng ta đều có năng lực này, không như nhân tộc cần phải có năng khiếu về ma pháp. Úp, con rõ rồi. Được rồi, con cũng đã mệt mỏi, ngủ trước đi, đến tối còn xem náo nhiệt chứ. Mẫu thân đi xử lý đống đồ vật một chút. Mẫu thân nói xong thì đi ra ngoài. Ta cũng không mệt lắm, vì vậy nằm trên giường trò chuyện với cái thứ đang nằm dưới. Tiểu cái, trong nhà ngươi có nhiều người không? Ta tò mò hỏi. Nhà, đại địa chi hùng chúng ta không cần cái này. Ta theo bên cạnh mẫu thân từ 200 năm trước rồi sau đó bị đuổi đi, một mực lưu lãng. Úp thật là một hài tử đáng thương. Ngươi có bằng hữu chứ? Không có một. Thật à? Ta chỉ tùy tiện hỏi, không nghĩ tới là có thật. Đương nhiên, chúng ta cũng có bằng hữu. Cũng là chi hùng. Không phải, là một đầu lục long còn trẻ, chúng ta đã đánh nhau mới thành bằng hữu. Ngươi đã đi long đảo? Không có, ta đụng đầu với nó ở trên đỉnh tuyết sơn bên bờ tinh linh chi xâm, nơi đó là chỗ ở của nó. Không phải long tộc ở lại long đảo sao? Đại bộ phận thì ở đó, nhưng cũng có con thích thanh tịnh nên tự mình tìm chỗ ở trên đại lục. Các ngươi làm sao lại biết nhau? Còn có thể biết như thế nào? Ta đi đến thượng du tuyết sơn, nó cứ cho rằng ta tới trộm đồ vật, liền chuẩn bị đánh. Chúng ta cũng chưa có trưởng thành, ai muốn thắng cũng không có biện pháp. Ta đánh không được khi hắn bay trên trời, hắn cũng không triệt được phòng ngự của ta, nên chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, từ từ thì trở thành bằng hữu. Thật đúng là một kinh nghiệm kỳ lạ. Bất chi bất giác đã đến tối, mẫu thân cho người dẫn ta đi tham gia dạ hội, ta vội vàng nhảy lên lưng cái thứ. Theo sau người của mẫu thân phái đến, lúc này cả tinh linh chi đô đều náo nhiệt phi thường, dựa vào chiếu minh thuật tạo thành một quang cầu treo dưới mái hiên, đem tinh linh chi đô chiếu sáng như ban ngày, khắp nơi đều vang lên lời ca tiếng cười của tinh linh nhân. Ta ở sân rộng trước cửa vương cung tìm được mẫu thân và bà ngoại các người đó cùng với tinh linh nhân bình thường cùng nhau tay trong tay nhảy múa ca hát,

người này đã cứu mạng ta nên ta đáp ứng làm sủng vật của hắn. Cái thứ xấu hổ giải thích. Loài người, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại cứu nó không? Đương nhiên, nhưng mà, trước hết ta có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện được không? Hỏi đi. Tiểu tử kia, làm sao ngươi lại biết nói tiếng người? Sinh vật có trí tuệ bậc cao cơ hồ đều hiểu được ngôn ngữ của loài người, mà long tộc còn có thể dùng nghĩ âm thuật để trực tiếp nói chuyện. Thì ra là vậy, ta nghe giọng ngươi thì hình như là một vị tiểu thư. Đúng vậy, ta chính là một tiểu thư long tộc, ngươi có thể nói chưa? Đương nhiên, thật ra cũng không có gì, cái thứ bị một con cửu đầu xà trưởng thành chặn đánh trong một cái đầm, thấy tình huống nguy cơ, ta đã dùng một loại dược vật đặc thù làm tăng thực lực của nó, khiến cho nó đánh bại đối thủ. Ta bình tĩnh giải thích. Thật vậy ư? Thanh Long hỏi cái thứ. Cái thứ gật đầu thừa nhận. Cho dù ngươi có cứu cái thứ, cũng không thể bắt nó phải làm sủng vật cho ngươi à. Ngươi chẳng lẽ không biết tự do là trọng yếu sao? Thanh Long giận dữ hét lên. Theo tiếng giống giận của nó, một trận long uy đè ép tới. Xem ra nó muốn vì cái thứ mà lên tiếng. Đừng nóng giận mà. Ta đã đánh cược nếu thắng được thì cái thứ mới thuần phục, không phải là uy hiếp. Đáng nói là ta và hắn chỉ hạ tâm linh khế ước, chưa có cưỡng chế hắn làm cái gì. Ta vội vàng giải thích, hiện tại ta chưa muốn xung đột với một đầu long, ít nhất cũng phải chờ đến khi thần công của ta đại thành mới được. Là thế này lão bằng hữu à, chủ nhân đối với ta cũng không tệ lắm, hắn lại vừa giúp thực lực ta tăng lên nên bây giờ ta đã có thể sử dụng không gian môn rồi. Cái thứ cũng vì ta mà nói tốt, xem ra hắn đối với việc ta tặng thổ linh đan vẫn còn rất cảm kích. Ngươi đã có thể sử dụng không gian môn, lúc trước ngươi nói phải rèn luyện mất mấy trăm năm, chẳng lẽ có thể tăng lên nhanh như vậy ư? Thanh Long kinh hãi, long uy cũng biến mất vô tung. Ta đắc ý nhìn nàng nói, nếu không ngươi nghĩ rằng bọn ta làm sao đi tới đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, kết giao bằng hữu thực lực tăng lên đối với mỗi sinh vật có trí tuệ bậc cao mà nói thì đều là đại sự hàng đầu. Thực lực cao thấp không chỉ quyết định địa vị mà còn có cả quyền lợi trong việc sinh tồn tại thế giới tràn ngập nguy hiểm này. Cho dù là mạnh mẽ như long tộc, bình quân 500 năm cũng sẽ có tộc nhân bỏ mạng, không cách biệt lắm so với số lượng sinh sản. Cho nên số lượng của long tộc vẫn không có biến hóa gì quá lớn. So với long tộc có sinh mệnh gần vạn năm thì nhân tộc lại có số lượng tăng trưởng thật kinh người. Cho nên vừa nghe nói ta có đan dược có thể làm tăng thực lực, nàng cũng cố quên đi tôn nghiêm của long tộc mà ngượng ngùng. Tiểu tử, ngươi có thể làm tăng thực lực của ta lên không? Ngươi tu luyện từ từ là được, cần gì phải gấp a? Ta kỳ quái hỏi. Tánh mạng của long tộc dài như vậy, qua vài trăm năm đối với ngươi không tốt sao? Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ ta tại sao lại rời khỏi long đảo, chẳng lẽ đến nơi cô đơn này thủ tội à? Còn không phải vì tìm hoàn cảnh có thể làm cho thực lực của ta mau chóng tăng lên sao? Trưởng thành sớm mấy trăm năm thì có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này mấy trăm năm, hưởng thụ gió biển ấm áp của long đảo và mỹ vị của hải ngư. Ngươi xem ta hơn 200 năm chưa ăn gì, đã làm ta biến thành bộ dạng gì nè? Thanh Long kích động mà nói. Thì ra là như thế à? Ta cười cười, có thể lý giải được sự khó xử của tiểu thư, nhưng mà giá thành của đan dược thì sao? Không đợi ta nói hết thì một âm thanh u oán đã truyền tới. Ta đã như vậy, ngươi sẽ không tìm ta mà đòi kim tệ chứ? Thanh Long đã đem hai chảo lên ôm lấy mặt. Nghèo, ngồi ở trên núi vàng mà khóc nghèo, thật là có sáng tạo. Này, ban ngươi đấy, ô, ngươi nhất định là thân sĩ. Ngươi nhất định sẽ không muốn một long tộc cao quý đưa ra bảo tàng mà nàng ta yêu thích, đúng không? Xỉu, một đầu long hơn 10 thước lại hướng một hài tử 3 tuổi mà làm nũng, thật là khó khăn mới thấy được a. Xem ra sự si mê của long tộc đối với tài bảo vượt xa bất kỳ chủng tộc nào khác a. Hiện tại muốn từ trong tay nàng lấy đi một kim tệ cũng không có khả năng, không bằng cùng nàng kết giao bằng hữu, làm tay chân cao cấp của mình cũng không tệ, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể dùng tới. Được rồi, tiểu thư xinh đẹp, ta có thể tặng ngươi một khỏa đan được làm tăng thực lực, xem như là lễ vật gặp mặt bằng hữu đi. Thật không? Vậy tốt quá. Thanh Long tiểu thư thần thái lập tức bay lên mây, mới vừa khóc một chút đã được như ý a. Ta muốn đùa giỡn với Long tiểu thư này một chút, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn. Bất quá ta không muốn bí mật Kim Liên bị bại lộ. Chỉ là lần này vội vàng tới, loại đan dược này ta cũng không có mang theo, để lần sau ta đưa ngươi nha. Ngươi gạt ta, trên tay ngươi có không gian giới chỉ mà. Trong này chỉ có thổ linh đan, thích hợp với ma thú hệ thổ, ngươi là hệ thủy. Không thích hợp đâu, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ cho người đem tới. Được rồi, ngươi không nên gạt ta đó. Không đâu, ta thề lần tới nhất định sẽ mang theo cho ngươi. Nhưng ai biết khi nào thì ngươi mới đến, nếu ngươi vĩnh viễn không đến, chẳng lẽ ta luôn luôn hy vọng sao? Như vậy đi, bây giờ ta trở về đem cho ngươi.